Chương 43, tặng lễ, duyên thọ bàn đảo. Trên đại điện, đứng hàng chục cá nhân xem ra đều là tứ pháp môn dưới, trước mọi người, bày mấy tờ đàn một ghế dựa lớn, tả hữu mỗi bên vài cái, ở giữa phía trước nhất lại có một tấm, bên trên lại chỉ ngồi 6 người, chỉ có bên phải đứng hàng cuối cùng một cái ghế chỗ, trống không người tọa. Lúc này, trong điện mọi người đang tại nói chuyện, tựa hồ đang bàn luận cái gì, dẫn dắt Ngô Tâm giải chúng nữ tới Dương Nghiên Ngọc ở ngoài cửa ngay ngắn một cái áo bào, cung kính nói, trưởng môn, các vị sư thúc, đệ tử Nghiên Ngọc, phụ mệnh đem anh Vũ Vương chư vị sứ giả mời được. Người đi xuống đi. Một cái nồng đậm thanh âm mở miệng. Là trưởng môn Dương Nghiên Ngọc đáp đáp một tiếng, liền xin cáo lui ly khai. Ngô Tâm giải chúng nữ mại đi vào trong điện. Mấy đạo sắc bén như chim cắt ánh mắt liền hướng các nàng nhìn lại, dường như muốn đem các nàng từ đầu đến chân xem cái tinh tưởng. Ở cái này đại điện tu sĩ hầu như đều là tứ pháp môn đỉnh tiêm tu sĩ. Ngô Tâm giải bất động thanh sắc âm thầm quan sát một chút mấy vị này tu sĩ, lấy Ngô Tâm giải thấy rõ thiên phú. Những thứ này tu sĩ tu vi đều một cái không sót hiện hiện ở trong mắt của nàng. Ở đây đều là trong tinh hà kỳ đến hậu kỳ, ngồi ở giữa nhất một thân hỏa luyện pháp bào. Hạc xương tiên gió, nhãn như ánh nến lao giả tu vi cao nhất. Đã là trong tinh hải kỳ, chỉ là nhìn hắn tuổi già lại tinh khí ảm đạm, nghiễm nhiên là tuổi già vậy. Hắn chính là tứ pháp môn trưởng giáo Huyền Thiên chân nhân Ngô Tâm giải chứng kiến Huyền Thiên chân nhân tình huống, con ngươi quay tròn nhất chuyển, nết miệng lên một nụ cười, hiển nhiên lòng có lập kế hoạch. Bên này, tứ pháp môn trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão trong lòng cũng không bình tĩnh. Đại Lương Vương Triều là nổi tiếng thiên hạ thương long giới đệ nhất Vương Triều, anh Vũ Vương càng là Lương Hoàng thích nhất Hoàng tử, Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương một trong, có người nói lần này đấu tinh vẫn cùng Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, Thiên Xảo Tinh Lãng Tử Hiến Thanh hai vị tinh thiếu nữ ký xuống đấu tinh khế ước, thực lực và thế lực đều thật không giống người thường. Nghe nói anh Vũ Vương Triều thần phái sứ giả tiền tới tứ pháp môn, nhất thời toàn bộ tứ pháp môn đều kinh động. Huyền Thiên chân nhân lập tức triệu tập bốn pháp linh sơn thủ tọa thương nghị, thế nhưng thương nghị nửa ngày cũng không nhìn ra triệu thần phái sứ giả tới đây mục đích. Huyền Thiên chân nhân âm thầm quan sát Ngô Tâm giải chúng nữ chung dẫn đầu Ngô Tâm giải bình tĩnh tự dung, một bộ không hề bận tâm bộ dạng. Phía sau Quan Anh cùng Lâm Anh Mi hai nàng trên người có cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày dâu anh khí, Tống giả, Vương Tĩnh Chi cùng thì ái trên người càng là tràn đầy linh khí. Huyền Thiên chân nhân nhìn cũng là đáy lòng thầm than, Đại Lương anh Vũ Vương thật không hổ là Lương Hoàng sủng ái nhất hoàng tử, Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương một trong, ngay cả thủ hạ chính là mấy nữ nhân tử cư nhiên đều như vậy không dậy nổi. Nhìn các nàng cử chỉ rõ ràng là thường thấy sóng to gió lớn, khí thế trầm ổn, nhãn thần lãnh tĩnh, thật là vô cùng bất phàm. Bổn tọa đại biểu tứ pháp môn hoan nghênh anh Vũ Vương ra sứ giả tới ta tứ pháp môn. Huyền Thiên chân nhân đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, hoan nghênh anh Vũ Vương ra sứ giả tới ta tứ pháp môn. Còn lại mấy vị tu sĩ cũng dồn dập đứng lên, đối với Ngô Tâm giải chúng nữ hành lễ. Ngô Tâm giải cười nhạt một tiếng, chắp tay đáp lễ nói, trưởng môn và chư vị trưởng lao khách khí. Quan anh chúng nữ cũng chắp tay một cái. Sứ giả, mời ngồi. Huyền Thiên chân nhân chỉ vào một bên tọa ý nói. Cái kia liền đa tạ trưởng môn Ngô Tâm giải khách khí nói một tiếng. Cùng Lâm Anh Mi chúng nữ đều tự tìm nhất cái ghế, ngồi xuống. Người đâu, cho quý khách dâng trà. Huyền Thiên chân nhân nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Ngô Tâm giải chúng nữ, mở miệng hỏi nói, không biết anh Vũ Vương ra làm cho mấy vị sứ giả tới ta tứ pháp môn có chuyện gì quan trọng. Ngô Tâm giải khỏe miệng nhất câu, thầm nghĩ cái này Huyền Thiên chân nhân thật đúng là thẳng thắn. Chẳng qua Ngô Tâm giải sớm có chuẩn bị, mở miệng hồi đáp, Vương ra phái tiểu nữ tử mấy người đến đây. Là tới cho Huyền Thiên trưởng môn tặng quà. Tặng lễ thì ái có chút giật mình, lần này tới tứ pháp môn không phải là vì mà cô tinh cùng hậu thổ địa thư sao không nghe nói còn phải cho tứ pháp môn trưởng môn tiễn cái gì lễ á. Quan Anh, Lâm Anh Mi, Tống Giả cùng Vương Tĩnh Chi cũng hơi ngẩn ra, chẳng qua các nàng biết thiên cơ tinh từ trước đến nay thông minh, nhất định là có ý định gì, cho nên cũng không nói gì nhiều. Huyền Thiên trưởng môn và tứ pháp môn chư vị trưởng lão cu nở dê choáng. Không rõ anh Vũ Vương đến cùng đánh cái gì quỷ toán mâm, không có chuyện gì tiễn cái gì lễ a. Chúng ta tứ pháp môn cùng ngươi anh Vũ Vương phủ lại không quen. Huyền Thiên chân nhân sợ run một hồi, phục hồi tinh thần lại, mở miệng hỏi nói, không biết Vương gia có ý tứ là Vương gia nói chúng ta anh Vũ Vương phủ cùng tứ pháp môn thời đại giao hảo, ít ngày trước nghe nói tứ pháp môn trưởng môn Huyền Thiên chân nhân ngài thân thể không được, cho nên cố ý làm cho tiểu nữ tử đưa tới Duyên Thọ Bàn Đào một viên, cho ngài bồi bổ thân thể. Nô Tâm Giải trợn lấy con mắt nói mò, cái gì anh Vũ Vương Phủ cùng tứ pháp môn thời đại giao hảo, dám anh Vũ Vương Phủ thành lập mới có chính là vài chục năm, cùng tứ pháp môn mấy nghìn năm lịch sử so sánh với kém xa. Lần này anh Vũ Vương Phủ là lần đầu tiên cùng tứ pháp môn tiếp xúc, thời đại giao hảo cái quỷ. Lời như vậy đem ra lừa gạt quỷ, quỷ cũng không tin. Chẳng qua, lúc này Huyền Thiên chân nhân cùng chư vị trưởng lão đều không tính phản bác, bởi vì Ngô Tâm Giải nói lễ vật là Duyên Thọ Bàn Đào. Duyên Thọ Bàn Đào A từng để cho toàn bộ Lương Sơn Đại Lục trở nên điên cuồng linh quả A. Ăn một viên có thể ước chừng duyên thọ 50 năm A. Phải biết rằng Lương Sơn Đại Lục tinh giả tuy là tu luyện tinh lực cũng có thể duyên thọ, thế nhưng một cảnh giới cũng liền tăng 20 năm thọ nguyên, nếu như đụng tới cái gì kỳ lạ trung độc hoặc là chớ chú các loại ngoài ý muốn, đưa tới thọ nguyên chịu đến tổn thương, vậy thì càng thiếu. Coi như luyện đến cao cấp nhất tinh không kỳ tối đa cũng liền 180 năm thọ nguyên, trừ phi tu luyện tới trong truyền thuyết hóa tinh nghiết diệt đánh phá thân thể cùng thiên địa bình chướng, mới có thể sở hữu nghìn năm thậm chí vạn năm thọ nguyên. Mà Lương Sơn Đại Lục hiện tại hóa tinh nghiết diệt cao thủ trên cơ bản không có, nói cách khác không có ai có thể vượt lên trước 180 tuổi. Có 180 tuổi cái này thọ nguyên điểm mấu chốt, có thể muốn tựa nở dê duyên thọ 50 năm đối với Lương Sơn Đại Lục tu sĩ mà nói là như thế nào khái niệm. Tứ pháp môn chư vị trưởng lão hoảng sợ nhìn Ngô Tâm Giải, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ngô Tâm Giải lại muốn đem Duyên Thọ Bàn Đào đưa cho Huyền Thiên chân nhân, hơn nữa nghe cái kia không sao cả giọng nói phảng phất là một viên thông thường quả đào tựa như, đây chính là Duyên Thọ Bàn Đào, bị tinh không tu sĩ nói là thánh quả Duyên Thọ Bàn Đào. Duyên Thọ Bàn Đào quá quý trọng, thường thường đều là tinh không tu sĩ vì trùng kích hóa tinh yên diệt dùng để diên trường thọ nguyên, vì vậy mới có sẽ như thế quý trọng, tinh hải tu sĩ dùng đều sẽ có vẻ vô cùng xa xỉ. Hiện tại Ngô Tâm Giải lại còn nói cầm Duyên Thọ Bàn Đào vội tới Huyền Thiên chân nhân tu bổ thân thể, cái này quả thực làm cho tứ pháp môn trưởng môn và chư vị trưởng lão đều cảm giác đầu ầm ầm vừa vang lên, trong nháy mắt trống rỗng. Chẳng lẽ chúng ta ít năm như vậy không ra tứ pháp môn, Lương Sơn Đại Lục đã kinh biến hóa lớn như vậy hay sao, từng để cho tinh không cấp đại tu sĩ điên cuồng mà thánh quả Duyên Thọ Bàn Đào, hiện tại đã kinh bị giảm giá trị đến cùng một viên rau cải trắng ngang hàng giá tiền cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.